Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Long Huyết Võ Đế. Lam Tinh thứ nhất võ giả bị dọa tê. Trần Mặc nhưng sẽ không đi quản bán đốn tiên nhân là ý tưởng gì. Tại hắn mộng cảnh thế giới bên trong, chỉ cần không có đột phá đến S cấp, cái kia tất cả đều là đệ đệ. Theo lần thứ ba thu hoạch bắt đầu, Trần Mặc lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mặc dù vẫn không có đột phá đến S cấp, nhưng là Trần Mặc lực lượng còn tại không ngừng gia tăng. Thậm chí đã cường đại đến có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Lam Tinh đang xem trực tiếp người. Vô số bị ép quan sát trận này trực tiếp người đều lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Ý chí kiên định còn có thể kiên trì một hồi. Ý chí không kiên định, trực tiếp liền lâm vào trong điên cuồng. Tai nạn. Đây là một trận to lớn vô cùng tai nạn. Có thể xưng trước nay chưa có trung cực hạo kiếp. Bán đốn tiên nhân cảm giác được. Cái khác đỉnh cấp võ giả cũng cảm giác được. Theo mộng cảnh thế giới tiếp tục, Lam Tinh đỉnh cấp võ giả phát hiện người bù nhìn tà thần lực lượng đang tại không ngừng gia tăng. Hướng toàn cầu phạm vi khuếch tán mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số ẩn thế cường giả bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao rời núi lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ đến võ đạo liên minh tổng bộ. Thương thảo đối sách, võ đạo liên minh tầng cao nhất trong phòng họp. Tụ tập 20-30 người, bên trong có tóc trắng xóa lão giả, có 7-8 tuổi lớn đứa bé, nhưng là ánh mắt lại vô cùng tang thương, còn có khó phân biệt nam nữ, âm dương hợp nhất quái nhân. Những người này, toàn bộ đều là S cấp võ giả, bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn hắn trước đó nhao nhao ẩn thế tu luyện, không hỏi thế tục, mơ hồ có một điểm địa tiên hương vị, nhưng là hiện tại. Tất cả ẩn thế cao nhân đều bị tỉnh lại. Chỉ vì người bù nhìn tồn tại. Một cái tóc trắng xóa lão giả thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Ta ngồi xổm ở trong núi sâu. Liền cảm ứng được một cỗ trước nay chưa có quỷ dị khí tức. Hướng toàn cầu phạm vi khuếch tán. Đi ra xem xét. Không nghĩ tới phát sinh chuyện lớn như vậy. Nghe vậy. Một cái trung niên võ giả nhìn lão giả tóc trắng một chút. Sợ hãi than nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết Long Huyết Võ Đế còn sống. Nếu không phải lần này tai nạn, ai có thể nghĩ tới 700 năm trước nhân vật truyền kỳ còn sống đâu. Nói xong, cái này trung niên võ giả có chút kích động. Hắn là gần nhất mấy chục năm mới thành tựu S cấp tu vi. Đồng thời trong truyền thuyết Long Huyết Võ Đế, một mực là thần tượng của hắn từ Long Huyết Võ Đế cuối cùng không hiểu biến mất. Cho nên một mực có truyền ngôn nói hắn còn chưa chết. Nhưng là cái này đều 700 năm qua đi. Cơ hồ không có người lại tin tưởng lời đồn đại này. Ai biết, Long Huyết Võ Đế cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Với lại khí tức thâm thúy như vực sâu. Để cùng là S cấp võ giả bọn hắn. Cũng cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. S cấp cùng S cấp ở giữa chênh lệch. Là to lớn. Vị này trong truyền thuyết Long Huyết Võ Đế, không thể nghi ngờ là đang ngồi người mạnh nhất. Cái kia trung niên võ giả lên tiếng về sau. Tóc bạc trắng, giống như phổ thông lão giả Long Huyết Võ Đế chậm rãi lắc đầu. Bình tĩnh nói, cái gì Long Huyết Võ Đế? Một cái hư danh thôi. Lúc này còn không phải muốn bị ép đứng ra. Chỉ vì tìm một đầu sống, nghe vậy. Một cái khác S cấp võ giả hướng hắn hỏi. Võ đế đại nhân, ngài sống nhiều năm như vậy, nhất định kiến thức rộng rãi. Cái này quỷ dị người bù nhìn quái vật, đến cùng là cái thứ gì a? Vì sao ao đẳng cấp không bằng ta, mà ta lại có loại sợ mất mật cảm giác? Nghe nói như thế, Long Huyết Võ Đế sắc mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi nói ra. Đến S cấp, các ngươi hẳn là có thể mơ hồ cảm giác được, Lam Tinh bên ngoài, là một mảnh hư không? Trong hư không, ẩn giấu đi vô số cái cùng loại với Lam Tinh thế giới như vậy. Có chút càng thêm cường đại, có chút thì phải nhỏ yếu một chút. Mỗi cái thế giới, đều có nó lực lượng đặc biệt hệ thống. Không hề nghi ngờ, người rơm này quái vật, đến từ thế giới khác. Nó lực lượng, quỷ dị mà cường đại, hoàn toàn chính xác được xưng tụng tà thần. Đáng sợ nhất là, cái này tà thần lực lượng còn tại không ngừng tăng lên. Hiện tại làm hết thảy, chính là vì khôi phục cũng tăng cao thực lực. Võ đế đại nhân, người rơm này tự hồ chỉ có A cộng cấp bậc, coi như đợi chút nữa đột phá, cũng chỉ có S cấp. Chúng ta nhiều như vậy S cấp võ giả, còn sợ một cái sao? Cái nào đó tự tin quá mức võ giả, hơi nghi hoặc một chút hướng Long huyết võ đế hỏi. Nghe vậy, tóc trắng xóa Long huyết võ đế lắc đầu, híp mắt nói, sai, 10 phần sai. Đẳng cấp, không có nghĩa là thực lực. Trước đó người rơm này tà thần thực lực còn không có A cộng cấp. Làm sao không thấy các ngươi diệt? Liền nói hiện tại, cũng không có đến S cấp. Ngươi tại sao không đi? Nếu quả như thật có dễ dàng như vậy, lão phu liền sẽ không cùng các ngươi những bọn tiểu bối này ngồi cùng một chỗ. Những lời này, để trước đó người võ giả kia xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Long huyết võ đế không có phản ứng hắn. Tiếp tục nói, tu luyện tới S cấp về sau, các ngươi hẳn là có thể mơ hồ cảm giác được, mình sinh mệnh cấp độ được tăng lên. Loại này tăng lên, không đơn thuần là thực lực tăng lên, có thể nói hoàn toàn khác biệt. S cấp trước đó tu luyện, liền giống với một cái còn nhỏ con mèo, trưởng thành là thành niên con mèo, mà đột phá đến S cấp, thì là từ con mèo trở thành một cái mãnh hổ. Đây cũng là sinh mệnh cấp độ tăng lên, mà người rơm này tà thần sinh mệnh cấp độ cao hơn nhiều chúng ta. A cấp thời điểm, giống như này khó chơi, cho dù là S cấp võ giả cũng không có nắm chắc giết chết. Như vậy, đột phá đến S cấp, cái này, ngoặc kép, Long huyết võ đế một phen, đem ở đây tất cả S cấp võ giả kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần ngoại trừ Long huyết võ đế bên ngoài. Người còn lại toàn bộ đều là S cấp võ giả. Bọn hắn đối sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh cấp độ lý giải, còn rất yếu. Cho nên không cách nào hiểu rõ đến Trần Mặc ngã xuống đất khủng bố đến mức nào. Nhưng là Long huyết võ đế lại khác. Hắn bế quan tiềm tu 700 năm. Không biết so bình thường S cấp võ giả cường đại hơn rất nhiều ít. Võ đạo, sinh mệnh các loại huyền trị lý giải, cũng người phi thường có thể so sánh. Bị Trần Mặc khí tức bừng tỉnh về sau, Long huyết võ đế lập tức liền rời núi. Sau đó tại Nam, bà nhìn thấy Trần Mặc mộng cảnh trực tiếp về sau, vị này Lam Tinh đệ nhất cường giả, bị khiếp sợ. Mặc dù chỉ có A cấp, nhưng là Trần Mặc sinh mệnh bản nguyên không biết so với hắn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có thể nói hắn hoàn toàn bị miểu sát. Thần, chỉ có trong truyền thuyết tà thần, mới có thể có như thế chi cao sinh mệnh bản nguyên. Loại tồn tại này, nếu để cho thần tiến cấp tới S cấp, Lam Tinh còn có đường sống, còn có hy vọng. Nghĩ đến cái này, liền xem như bế quan 700 năm Long huyết võ đế, cũng bị hù tê cả da đầu. Cho nên hắn mới có thể đi vào võ đạo liên minh. Dự định liên hợp tất cả đỉnh cấp võ giả lực lượng, đi vào đối phó cái này kinh khủng tà thần. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.